Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Thỏa thích chuyển vận chính là cái gì? Là NPC hình thức? Thẩm Phi có chút không hiểu. Thẩm Phi nói một mình, đột nhiên phát hiện trên thân nhiều một cái trạng thái NPC hình thức. Này hình thức hạ tử vong sau đẳng cấp về không, tổn thất tất cả kinh nghiệm cùng tiền tài. Trạng thái cho đến sau khi chiến tranh kết thúc biến mất. Thẩm Phi sau khi xem xong, cả người đều mộng, muốn hay không ác như vậy. Nói trắng ra là liền là chỉ có một cái mạng. Chết về sau trực tiếp biến thành cấp một bạch thân. Hết thảy lại đến, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nguyên bản Thẩm Phi nghĩ đến lấy mình bây giờ chuyển vận, chỉ cần đứng vững liền có thể đồ sát liên miên. Một trận chiến này tuyệt đối là hắn dương danh lập vạn sân khấu, để tất cả thú tộc người chơi cảm nhận được kinh khủng. Chỉ là không nghĩ tới hệ thống gia hỏa này thế mà lâm thời cho hắn lên một cái NPC hình thức. Vô hạn mệnh trong nháy mắt biến thành một cái mạng. Đối với sợ chết Thẩm Phi tới nói, sức chiến đấu không thể nghi ngờ giảm bớt đi nhiều. Đại pháp Jordan sắc mặt tái xanh, siết chặt nắm đấm nói, không nghĩ tới Zorak vậy mà triệu hoán địa ngục hỏa nguyên tố. Câu nói này cũng đem Thẩm Phi ý thức kéo lại. Địa ngục hỏa nguyên tố. Đại pháp Jordan nhẹ gật đầu. Đây là dùng thuật sĩ tà ác triệu hoán pháp trận từ dưới đất triệu hoán đi ra đồ vật. Địa ngục hỏa nguyên tố có nham nguyên tố cùng hỏa nguyên tố hai loại đặc chất, cho nên đối pháp thuật có cực mạnh kháng tính. Bình thường pháp thuật đánh lên đi tổn thương cực thấp. Mấu chốt thứ này HP kỳ cao, mà lại thân hình cao lớn, khoảng chừng cao 20-30 mét, đối kiến trúc còn có ngoài định mức tổn thương. Đáng sợ nhất là trên người nó hỏa nguyên tố sẽ đối với chung quanh 30 mét phạm vi bên trong sinh vật tạo thành thiêu đốt tổn thương. Địch ta bất luận, mọi người ngươi một lời ta một câu, đem địa ngục hỏa nguyên tố thuộc tính giảng rõ ràng. Phép đi năng phản ứng cực nhanh, dựa theo Zorak dáng vẻ, triệu hồi ra địa ngục hỏa nguyên tố về sau, liền sẽ lập tức phát động vòng thứ nhất tiến công. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người vào chỗ, chuẩn bị ứng đối vòng thứ nhất công kích. Theo phép đi năng ra lệnh một tiếng, phó quan bắt đầu ra lệnh. Nguyên bản lỏng lẻo quan ải, đột nhiên tất cả mọi người hành động. Binh sĩ tất cả đều đứng ở trên tường thành. Trước hết nhất ba đội là hỏa thương binh, sau đó là cận chiến bộ đội. Tại tường chắn mái hạ còn có vô số lỗ nhỏ, chất đầy hỏa pháo. Pháp sư tháp toàn lực vận chuyển, quét hình Owen đeo phương viên ba dặm. Hết thảy sinh vật tại cái này ba dặm bên trong không chỗ che thân. Cho dù là ẩn thân sinh vật, dưới thành cũng có cung tiễn thủ liệt địa phương tốt trận. Thời khắc nghe theo hiệu lệnh xạ kích, Thẩm Phi ghé vào phòng quan sát kính viễn vọng bên trên, thấy được từ tận thế núi xuất phát bộ đội. Quân tiên phong liền là cực đại vô cùng địa ngục hỏa nguyên tố. Trên người nham thạch bị đốt đỏ bừng, còn bốc lên xích hồng hỏa diễm, đỉnh đầu cuốn lên khói đặc. Thẩm Phi từ trong ống nhòm liền thấy 10 đầu địa ngục hỏa nguyên tố. Sau đó chính là lít nha lít nhít đen xì bộ đội, phảng phất một đầu trường xa từ tận thế núi khí thế hung hăng xuất phát. 2 vạn, 3 vạn, Thẩm Phi sắc mặt vô cùng ngưng trọng, vừa lên đến liền là đại chiến sao? Xương Hàn thú nhân trực tiếp xuất động 3 vạn binh lực. Tận thế núi khoảng cách Owendel có 100 dặm, hành quân gấp cũng muốn nửa ngày thời gian. Thẩm Phi cân nhắc một lát, quyết định tuyên bố nhiệm vụ. Để người chơi trước hết giết quá khứ hao tổn một bộ phận thú nhân quân đoàn thực lực. Truyền lệnh xuống, triệu tập dũng sĩ, để bọn hắn tại ven đường ẩn núp ngăn chặn, nghĩ biện pháp hao tổn địch nhân bộ đội. Người tham dự có trọng thưởng. Thẩm Phi thân là nhiếp chính vương, nói chuyện vẫn rất có dùng. phó quan lập tức sử dụng Owendell thông tin công trình. Toàn thành quảng bá cái tin tức này. Tại Owendell, tất cả người chơi đồng thời nhận được thẩm phi ban bố nhiệm vụ nhiếp chính vương. Mệnh lệnh, người chơi trên mặt biểu lộ liền cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Người nào không biết nhiếp chính vương liền là thẩm phi a? Đối mặt 3 vạn thú tộc quân đoàn, thẩm phi thế mà muốn để bọn hắn xông đi lên chịu chết. Cát so mới đi, chỉ là khi ấn mở nhiệm vụ nhìn thấy ban thưởng về sau. Đều chớ cùng ta đoạt, ta cho ngươi nhóm nói nhiệm vụ này chúng ta duyệt văn công hội toàn bao. Ngươi đều đi nơi nào? Tán nhân tổ đội, kiếm tiền chia đều, thủ vệ nhân loại, nghĩa bất dung từ, ta đi trước. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động, như bị điên yêu cầu thủ vệ mở ra Owendell cửa thành. Ra ngoài giết hắn cái bảy vào bảy ra. Đầu tường phép đi năng mọi người thấy các dũng sĩ như thế quần tình xúc động. Cái cằm đều cho kinh điệu. Trải qua trước đó tiếp xúc, bọn họ cũng đều biết những này dũng sĩ thực lực rất mạnh. Thậm chí có thần linh yêu ái. Sau khi chết có thể tại điện thờ phục sinh. Duy nhất có thể thúc đẩy những này dũng sĩ động lực liền là lợi ích. Chỉ là như thế cuồng nhiệt tràng cảnh bọn hắn chưa từng có gặp qua. Cho nên mấy người đều hiếu kỳ thẩm phi đến tột cùng mở điều kiện gì. Có thể để đám người này điên cuồng như vậy. Thẩm phi, ngươi đến cùng cho bọn hắn ban thưởng gì. Có thể để bọn hắn chạy theo như vịt, như bị điên giết ra ngoài. Owendell cửa thành đã rộng mở. Vô số người chơi gầm thét giết ra ngoài. Ánh mắt tinh hồng, sát khí bức người. Liền ngay cả am hiểu kinh doanh nữ bá tước cũng một mặt kinh ngạc. Môi thơm hé mở, thẩm phi đến tột cùng dùng biện pháp gì? Nàng cũng không nghĩ thông. Thẩm phi tùy ý cười một tiếng, nói, không phải thủ đoạn gì. Không đáng mỉm cười một cái. Ta chính là hứa hẹn cho điểm tích lũy trước 10 người. Cấp cho bọn hắn kiến thành lệnh. Để bọn hắn có thể lựa chọn một chỗ thành lập địa bàn của mình. Oanh, lần này mấy người tất cả đều minh bạch. Vì cái gì đám người này sẽ như thế anh dũng? Tại nhân loại đế quốc, có thể có được đất phong tối thiểu là tử tước thân phận quý tộc. Cái gọi là kiến thành lệnh kỳ thật nói trắng ra là liền là ban cho tử tước thân phận. Để bọn hắn có thể thành lập lãnh địa của mình. Nhưng là cái này kiến thành lệnh còn hơi có chút khác biệt. Tước vị quý tộc là có thể thế tập, nhưng là kiến thành lệnh chỉ có thổ địa quyền sử dụng. Nhưng không có thế tập nói chuyện, kia thổ địa nơi nào đến? Phép đi năng đại công tước suy nghĩ một chút, lại phát hiện có chỗ không ổn. Thẩm phi cười lợi hại hơn, mọi người trên tay có nhiều như vậy đất hoang. Cái này không vừa vặn có cơ hội giá cao bán đất hoang. Trước mắt mọi người sáng lên. Ngay cả nữ bá tước Mary cũng nhịn không được duỗi ra ngón tay cái tán thưởng nói. Cao, thật sự là cao. Ta tự xưng là tinh thông kinh tế. Nhưng là cùng nhiếp chính vương so sánh. Vẫn là quá non. Những này quân cơ đại thần trên tay đều có không ít phong thưởng thổ địa. Nhưng là bởi vì trang viên ở lại ưu tiên, còn có bó lớn thổ địa hoang phế. Nói cách khác thẩm phi chỉ là dùng một tờ kiến thành lệnh liền lắc lư nhiều như vậy dũng sĩ cam tâm. Tình nguyện bán mạng, có kiến thành lệnh cho phép, sau đó lại mua thổ địa. Lúc này mới có thể thành lập thế lực của mình. Trái lại đám người, chỗ nỗ lực bất quá là giống tuếch, còn có thể thanh tồn kho bán đất. Quả thực là máu kiếm. Chỉ là, dạng này có phải hay không không tốt lắm? Đại công tước phép đi năng mở miệng hỏi. Khiến cái này dũng sĩ ở tiền tuyến anh dũng giết địch. Bọn hắn thế mà ở hậu phương ngư ông đắc lợi. Luôn cảm thấy là lạ. Lại thêm, phép đi năng là đại công tước. Có thổ địa nhiều nhất. Cho nên thẩm phi kế hoạch này xuống tới đối với hắn có lợi nhất. Đại công tước ngươi còn quá trẻ, hơn nữa nhìn đợi sự vật không muốn lưu vu biểu diễn. Ngươi là thổ địa quá nhiều cảm thấy đất không đáng tiền. nhưng là đối với những này dũng sĩ mà nói, có thể có một cái an cư lạc nghiệp địa phương, đây chính là vừa cần. Ngay tại mấy người trò chuyện thời khắc, số lớn người chơi đã giết ra ngoài. Đối với có công hội, có thể thu hoạch điểm tích lũy cầm tới kiến thành lệnh, trở thành rất nhiều công hội mệnh lệnh bắt buộc. Ở trong game có lãnh địa, về sau phát triển tuyệt đối tấn mãnh. Đối với người chơi tự do mà nói, nếu là có hạnh cầm tới kiến thành lệnh, chuyển tay bán đi mình tới thế giới mới liền ăn mặc không lo, an tâm khi phú gia ông. Cho nên đối với người chơi mà nói, chết tính là gì? Chết bất quá mất đi 10% tiền tài cùng kinh nghiệm. Hiện tại thông minh người chơi đã đem trên thân đại bộ phận tiền tồn tiến ngân hàng. Trên thân chỉ lưu một bộ phận sửa đồ cùng thường ngày dùng. Cho dù chết cũng ngã không có bao nhiêu. Kinh nghiệm thì càng không cần nói. Hiện tại phiên bản đổi mới hai nước khai chiến, người cảm thấy sẽ thiếu kinh nghiệm loại vật này sao? Cơ hồ liền là số không chi phí sự tình, lại không chủ động liền là đồ con lợn. Thẩm Phi nhìn xem đằng đằng sát khí người chơi, khóe miệng mỉm cười, nghĩ thầm, quả nhiên, chứ danh triết học gia Vương Cảnh Trạch tiên sinh thật là thơm định luật, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể vi phạm. Thẩm Phi từ trong ống nhòm nhìn thấy, thú nhân ngoại trừ bộ tốt bên ngoài, còn có công thành bộ đội, to lớn voi ma mút, tiễn tháp, thang mây bộ đội, tất cả đều tại đội ngũ sau cùng mét vuông. Lần này thú nhân không phải đến diễu võ dương oai, là trực tiếp muốn khởi xướng công thành chiến. Thú nhân bộ đội cũng có trinh sát cùng đi đầu quân. Trên bầu trời phi long cùng liệp ưng sớm đã xuất động, phát hiện xông lên phía trước nhất nhân loại bộ đội, báo cáo tù trưởng đại nhân. Nhân loại xuất động đội cảm tử, đang theo chúng ta đánh tới chớp nhoáng. Cưỡi bạo long xương hàn thú nhân tù trưởng lộ ra răng nanh hừ lạnh, chúng ta cũng có đội cảm tử, để bọn hắn đi lên giải quyết những nhân loại này tạp chủng. Sau đó phó tướng lập tức tổ chức nhân thủ, cũng không biết vận dụng phương pháp gì. Thú tộc bên này người chơi cũng là một cái so một cái nô nức tấp nập. Một ngựa tuyệt trần giết ra ngoài, Thẩm Phi nhìn thấy từ thú nhân quân đoàn xông ra cách ăn mặc khác nhau lít nha lít nhít người, liền biết kế hoạch này đã vô hiệu. Đối phương cũng phái ra người chơi chặn đánh. Phải biết người chơi là có thể phục sinh, nhân loại cùng thú nhân người chơi đại quy mô đụng vào nhau, khẳng định là một trận vĩnh viễn đại chiến. Nhất là tại nhân số tương đương tình huống dưới, cũng không có cái gì ưu thế. Có thể đoán được, tiếp xuống liền là song phương người chơi vĩnh viễn chiến đấu. Thẩm Phi nhìn xem khí thế hung hung địa thú người quân đoàn, nội tâm có chút thấp thỏm. Hạng nặng thủ thành khí giới cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tải từng chút vào chỗ. Trong lúc đó, Thẩm Phi từ trong ống nhòm thấy được tận thế trên núi chỉ có một mảnh mây đen đang nhanh chóng di động, tập trung đi lên, phát hiện là con rơi, song đầu phi long, huyết nha cùng xà long tạo thành không trung bộ đội. Ferdinand cũng phát hiện đối phương không trung bộ đội, mặt lộ vẻ khó xử. Chúng ta hiện hữu không trung lực lượng không nhiều, chỉ có chừng 100 chỉ sư thú. Nhân loại nuôi dưỡng sư thú địa phương là tại Thánh Thành Nam Bộ trên núi, là đế quốc cực nam địa mang. Cho dù sư thú năng lực phi hành xuất chúng, từ cực bay về phía nam đến Uwendel, cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Tại xuất chinh trước đó, bọn hắn đã phái người đưa tin đến phương nam, chiêu mộ số lớn sư thú tiến về Uwendel. Chỉ là bây giờ còn chưa có đến. Nếu là đối phương không trung bộ đội chém giết tới tứ ngược, chúng ta tổn thất nặng nề. Thú nhân không trung bộ đội lít nha lít nhít, số lượng có thể nói là hàng ngàn hàng vạn, nhỏ đến con rơi, huyết nha, lớn đến song đầu phi long cùng xà long. Nếu là phô thiên cái địa giết tới, sẽ trực tiếp phá hủy vừa dựng tốt chiến tuyến, thậm chí bại lộ nhân loại không trung lực lượng không đủ khuyết điểm. làm cho đối phương tìm tới thừa dịp cơ hội. Đại pháp Jordan cùng đại chủ giáo Miller đều là pháp thuật siêu quần người, nhất là Jordan đang thao túng pháp sư tháp tình huống dưới. Uy lực không thua gì đạn hạt nhân, thế nhưng là thú nhân không trung bộ đội chém giết tới. Sử dụng đại quy mô pháp thuật khẳng định sẽ cho người một nhà tạo thành tổn thương. Để Jordan bó tay bó chân không cách nào phát huy uy lực. Thậm chí còn có thể hủy đi Owen đeo một chút thiết kế phòng ngự. Chỉ có thể phái ra cái này 100 vị sư thiếu kỵ sĩ trước ngăn cản một trận. Đại công tước trái, tim đều đang chảy máu. Rốt cuộc sư thiếu kỵ sĩ bình thường rất khó huấn luyện. Mà lại cái này 100 vị sư thiếu kỵ sĩ xông tới giết. Không phải đi khắc địch, mà là đi chịu chết. Ta cũng đi, ngay tại phép đi năng xoắn suýt thời khắc. Thẩm Phi đột nhiên đứng dậy. Những này sư thiếu kỵ sĩ đều là đế quốc chiến sĩ. Không cần thiết đi chịu chết. Ta một người đi ngăn lại bọn chúng. Một bên gặm răm bông béo hổ đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó Thẩm Phi là điên rồi đi. Mặc dù hắn hiện tại pháp lực đã góp nhặt một nửa. Nhưng là ngăn không được đối phương người đông thế mạnh. Vẫn là ở trên trời tác chiến. Hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm. Mà lại Thẩm Phi trên người có cái NPC hình thức. Khác NPC nhìn không thấy. Nó béo hổ vẫn là nhìn nhất thanh nhị sở. Tiểu tử này là điên rồi sao? Béo hổ thu hồi răm bông một mặt nghiêm mặt. Đại pháp Jordan thấy thế cũng đứng ra nói. Đúng, không thể để cho những kỵ sĩ này hy sinh vô ích. Ta cùng nhiếp chính vương cùng đi. Ở bên ngoài tay chân có thể thi triển đến mở. Hiển nhiên, Jordan vừa rồi cũng cân nhắc qua tại Owendell đối phó những này không trung bộ đội. Đồng dạng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Đã dạng này, hai vị ngại hay không mang lên một vị sợ độ cao lão già. Miller chống pháp trượng cười nói. Không được, tuyệt đối không được. Các người đều là đế quốc cao tầng. Chiến đấu chủ lực, ba người ra ngoài đối mặt địch nhân hơn vạn không quân. Vạn nhất, đại công tước Ferdinand lập tức ngăn trở ba người ngo ngoe muốn động ý nghĩ. Không có vạn nhất, có ta ở đây nơi này, là có thể đem bọn hắn an toàn mang trở về. Đại pháp Jordan cũng không phải ăn chay, bước về trước một bước, khí thế bước người, căn bản không cho phép đi năng bác bỏ thời cơ. Pháp sư tháp ngay tại bên cạnh, Jordan có thể hấp thu càng nhiều pháp lực, một mình làm được rất nhiều chuyện không thể nào. Thẩm Phi móc ra mình lóe ra quang mang trường cung. Vì hôm nay xuất trình cố ý tại Thánh Thành bên trong chế tạo rất nhiều tổn thương to lớn xuyên giáp. Mũi tên, yên tâm đi, chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Ngươi có lo lắng thời gian của chúng ta, còn không bằng ăn bài thật kỹ một chút thành phòng. Chờ một lúc nếu là thật để thú nhân đánh tới dưới thành. Ngươi sẽ bị trò cười. Tại mấy người trò chuyện thời khác. Nữ bá tước Mary đã phái người mang đến ba đầu sư thú. Jordan cùng Miller dọc theo sư thú trên cánh đi. Nắm dây cương, Thẩm Phi đưa tay cự tuyệt Mary đưa tới dây cương. Một cước đá vào béo hổ trên mông. Đừng giả bộ chết, nên xuất chiến. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất làm bộ ngủ béo hổ vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Thế nào? Chuyện gì? Khai chiến à? Chỉ là vừa dứt lời, béo hổ liền bị Thẩm Phi trực tiếp một cước đạp hạ Owen đeo cao 50 mét tường thành. Thẩm Phi, đại gia ngươi ra, toàn bộ hẻm núi đều phiêu đãng béo hổ tiếng chửi rủa. Nhưng cùng lúc, Thẩm Phi cao cao nhảy lên, trực tiếp từ tường chắn mái nhảy xuống. Ferdinand, Mary, còn có tường chắn mái trên thủ vệ binh sĩ. Tất cả đều giật nảy mình, hít sâu một hơi, đưa đầu ra muốn nhìn đến tột cùng. Chỉ gặp một trận cuồng phong, một đạo tia chớp màu trắng đột nhiên xuất hiện. Thẩm Phi cầm béo hổ xuất hiện trên không trung. Béo hổ hai cánh là linh khí huyễn hóa ra cánh, lưu cho Owendell. là Thẩm Phi xuất khí, thẳng tiến không lùi bóng lưng. Ân, này đôi cánh huyễn hóa không tệ. Thẩm Phi nhỏ giọng sờ lấy béo hổ đầu hổ nói. Thôi đi, ta mới vừa rồi là tại trên đầu huyễn hóa trong chóng che tới. Cùng lúc đó đại pháp Jordan cùng Miller cũng cưỡi lên sư thú, đuổi theo Thẩm Phi, đứng tại đầu tường Ferdinand thấy thế. Hét lớn một tiếng, bình an trở về, một bên nữ bá tước Mary cũng giơ lên hai tay. Người thu hoạch được đến từ đại công tước Ferdinand chiến giống trạng thái. Người thu hoạch được đến từ nữ bá tước Mary chiến tranh chân thành trạng thái. Đồng dạng, sư thú trên Jordan cùng Miller cũng đưa tay ra thi pháp. Người thu hoạch được đến từ đại pháp Jordan lấp lánh trí tuệ trạng thái. Người thu hoạch được đến từ đại chủ giáo Miller quang minh thánh âm trạng thái. Béo hổ cũng không cam chịu yếu, thế vỗ tay phát ra tiếng. Người thu được đến từ bạch hổ thiên thần bạch hổ nộ lôi trạng thái. Thẩm Phi nhìn lướt qua trên người năm cái bắp, trực tiếp cho nhìn ngây người, nửa ngày mới lấy lại tinh thần cười ra tiếng. Như thế xem xét, ta thỏa thích chuyển vận chính là chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.